Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Khe hở trên vỏ trứng rất nhỏ. Nhỏ đến nỗi mọi người không sao nhận ra là đứa nhỏ đang cố gắng phá vỡ vỏ trứng đi ra. Và khe hở đó chính là thành quả đầu tiên của đứa nhỏ. Nhiều năm về sau, Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên vẫn cảm thấy kiêu ngạo khi cháu ngoại mình có một lớp vỏ trứng cứng như vậy. Một vỏ trứng mà từ xưa đến nay hải tộc chưa từng có. Vỏ kim cương, nhưng con của lão Cao thì không hề kiêu ngạo, thậm chí còn ghét cay ghét đắng, ghét tận, xương tùy cái vỏ đó. Lý do rất đơn giản, cái vỏ đó quá cứng, làm hại nó hấp thu thần lực của mẹ nó, thế mà chỉ có thể phá nứt được một chút, sau đó nghi ngờ mãi mới có sức, phá vỡ tiếp, xem ra ma thú sẽ ra tay với hải tộc đây. Ra lệnh cho mọi người cẩn thận dò xét đối phương. Luôn luôn báo mọi hành động của đối phương từng giây từng phút cho ta. Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên nói. Đồng thời cho mọi người dân không có sức chiến đấu tận lực lui xa khỏi chiến trường. Vâng, Hải Hoàng bệ hạ, binh lính hải tộc lui ra. Đi truyền lệnh của Hải Hoàng. Liên tục ra những đạo mệnh lệnh xong. Hải Hoàng hít sâu, ngẩng mặt lên trời. Trong đầu nhớ lại những hành động điên cuồng của ma thú sáng đây. Nhưng hành động ngoài suy nghĩ thế này của ma thú, chắc chắn là có người đứng sau. Rồi, Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên nhẹ giọng nói. Cái này mà cũng nói. Nếu không có gì sai bảo, ma thú chỉ 5 xẻ 7 sao lại có thể phát sinh bạo động. Sinh mệnh nữ thần đứng lên, ánh mắt xinh đẹp lóe lên hàn quang nhọn hoắt. Chú ỷ, nhóc thiên, chuẩn bị một chút đi. Chuyện gì? Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên nói. Có khách đến, sinh mệnh nữ thần cười lạnh nói. Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên cũng cả kinh, chung quanh không có một tia năng lượng dao động, ngay cả lão cũng không cảm giác được gì khác thường. Xuất hiện đi, bằng một chút bản lĩnh thấp bé của ngươi thế này cũng đừng đi tới đi lui trước mặt ta biểu diễn. Trên mặt sinh mệnh nữ thần lộ ra vẻ khinh thường, chỉ có một chút kỹ thuật nho nhỏ bé như sợi lông mà cũng nhảy nhót trước mặt nàng. Tôn kính mẫu thần, xin tha thứ cho hành vi của chúng ta. Chúng ta thật sự không muốn quấy rầy người. Một trận cười âm hiểm truyền đến. Tiếp theo, một cỗ khí tức cùng loại với khí tức ma xuất hiện. Tràn ngập toàn bộ căn phòng. Sau cơn ma khí, ba bóng người chậm rãi đi vào trong phòng. Nhìn qua, rất giống cơ thể thần ma kết hợp. Quái dị là trên người bọn họ có khí tức của ma nhưng đồng thời lại có cơ thể tiêu chuẩn của các vị thần. Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên trao mày. Ba tên này làm ông nhớ đến hôm hôn lễ của Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm. Gã phong thần xuất hiện. Cái gã phong thần hôm đó bị Cao Lôi Hoa chém chết cũng có khí tức giống như ba người này. Không, phải nói là ba người này có khí tức giống gã phong thần. Khi cỗ khí tức ma này xuất hiện, Tĩnh Tâm nhíu mày, cỗ khí tức này làm Tĩnh Tâm không thoải mái. Cảm giác âm lành, tà ác làm cho Tĩnh Tâm thấy ghê tởm. Ong, cảm giác được mẹ Minh không khỏe. Quả trứng kim cương trong tay Tĩnh Tâm khẽ rung lên. Bảo vệ mẹ là nghĩa vụ không bao giờ từ bỏ của những người con. Cỗ ma khí làm cho mẹ Tĩnh Tâm cảm thấy khó chịu. Thì quả trứng cũng cảm thấy khó chịu. Bên trong khe hở, một đôi mắt đen lóe sáng lên như vì sao trong đêm tối. Sau đó, đứa nhỏ hành động, cơ hồ là trong nháy mắt, một cỗ hấp lực khổng lồ vô cùng lớn từ trong khe hở phát ra. Khí tức ma đầy phòng trong nháy mắt bị hút vào bên trong quả trứng. Khí thế bị phá, khí tức phỏng ra ngoài bị người ta mạnh mẽ chiếm lấy. Hoe, ba người đồng loạt ói ra một ngụm máu tươi. Ba người xem ra bị thương không nhẹ. Nhưng so với việc thân thể bị thương thì đối với ba người cũng không xi nhè bao nhiêu. Bởi, khi thấy khí thế mà ba người phóng ra liền bị phá tan một cách dễ dàng như vậy. Tâm lý của ba người đã bị tổn thương nặng nề. Ba bóng người nhất thời khẩn trương nhìn trong phòng. Bọn họ rất rõ ràng. Vừa rồi mẫu thần không hề ra tay. Chẳng lẽ còn có cao nhân? Các ngươi là gì? Không cần hỏi. Chúng chỉ là vài tên lính dò đường tiên phong thôi, sinh mệnh nữ thần ở một bên thản nhiên nói. Thân hình đen to như tòa tháp, Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên bước một bước lên trước, trầm giọng nói, mẫu thần trí tuệ vô song, một trong ba người cất tiếng. Xem ra đám ma thú tập trung chú ý vào chúng ta ở đây rồi. Sinh mệnh nữ thần thản nhiên nói. Hừ hừ, dám đến, đừng tưởng trở về. Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên nhe răng cười. Tĩnh Tâm hoàn toàn không để ý mọi chuyện trước mặt, bởi nàng đang hoàn toàn để tâm vào đứa nhỏ của mình. Ngón tay thon dài của Tĩnh Tâm mơn trớn vỏ trứng kim cương. Vừa rồi nàng cảm giác được đứa nhỏ đã hấp thu ma khí. Ô ô, sau khi hấp thu ma khí, trong quả trắng phát ra âm thanh thoải mái. Ngay sau đó, khe hở nhỏ bắt đầu chậm rãi nứt ra thêm. Con mắt màu lam của Tĩnh Tâm lập tức gắt sao nhìn thẳng vào khe hở. Đồng thời Tĩnh Tâm cảm giác được tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Khe hở trước mắt càng lúc càng lớn rộng ra. Đồng thời, không khí bắt đầu trầm xuống. Một tường vân bảy màu chậm rãi hiện lên. Tràn ngập toàn bộ căn phòng. Một loại linh khí tiên thiên tự nhiên tản ra xung quanh. Bên trong tường vân, chậm rãi ngưng tụ lên hai hình ảnh thân thú. Tiếng phượng hót thanh thúy. Tiếng hót tuy răng bén nhọn nhưng rất là dễ nghe. Ngao, kế phượng minh là một tiếng sấm rền ngân dài. Long, chỉ có long đinh mới có thể vang vọng chín tầng trời như vậy. Tiếng kêu như xuyên thấu thiên địa. Phượng minh long đinh, trong khoảng khắc đã tràn ngập toàn bộ phòng. Ánh mắt mọi người đều nhìn Tĩnh Tâm xem quả trứng thế nào. Nhưng mà lúc này, thân hình của Tĩnh Tâm đã bị bao phủ bởi tường vân bảy màu. Nhìn rất mờ ảo, trong tường vân, một con rồng một con phượng hòa lẫn, phất phới, trao chiến, truy đuôi, chơi đùa, long, cũng không phải long trên đại lục, mà điển hình là rồng Trung Quốc độc nhất vô nhị. Phượng, cũng không phải con chìm lửa trên đại lục này, mà đại biểu cho phượng hoàng bảy màu tôn quỷ cùng xinh đẹp. Long phượng trình tường, loại tình huống này chỉ xuất hiện bên trong truyền thuyết của trái đất. Ở trong truyền thuyết của Trung Quốc, long phượng trình tường đại biểu cho Cát Tường cùng với việc đứa nhỏ chuẩn bị ra đời nhất định không giống người bình thường. Tường vân cùng linh khí tiến tiến lập tức bao phủ toàn bộ căn phòng. Loại tình huống này trên đại lục này chưa từng có xuất hiện qua. Ngay cả sinh mệnh mẫu thần cũng là lần đầu tiên nhìn đến trường hợp như vậy. Tại khí tức mà tường vân tỏa ra, mọi người đều cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đương nhiên, ba cái tên thần không ra thần, ma không ra ma kia thì ngoại lệ. Tường vân đối với bọn họ mà nói, cũng là tiếng gọi của tử thần. Tường vân mang theo thiên linh khí. Đối với ma khí trên thân thể bọn họ chính là khẩu súng lên cò. Đã ba ngày từ ngày tháp bầy bồ bị hủy, ma thú tấn công lên khắp mặt trận trên lục địa. Đối với người dân trên lục địa thì đây đủng là một chuyện kinh thiên động địa. Ở bên trong thần điện Quang Minh tại đế quốc Quang Minh. Trên lưng mang đôi cánh đã tẩy trắng. Xe gờ đi qua đi lại trong thần điện. Thánh nữ Bích Lệ Ti lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn xe gờ. Chú ca đức này, chú vẫn chưa liên lạc được với ba sao. Xe gờ hiển nhiên có chút lo lắng. Hiện tại tình hình trên đại lục càng ngày càng ác liệt. CG đã cảm thấy không có người dựa vào. Thiếu gia, vẫn không thể liên hệ được với chủ nhân. Ca Đức cười khổ một tiếng nói. Mấy ngày trước chủ nhân cắt đứt liên lạc, đến giờ vẫn chưa nối được. Lão ba C không xảy ra chuyện gì chứ? CG nhíu nhíu mày đầu. Cái này ấy à, thiếu gia hoàn toàn có thể yên tâm. Ca Đức biến sắc, nhanh chóng lộ ra một bộ dáng thần côn. Nói. Với một thân công lực của chủ nhân vĩ đại, trong thiên hạ còn có gì có thể làm người bị thương? Hơn nữa, ta cùng chủ nhân tuy rằng đã mất đi liên lạc, nhưng vẫn còn có một loại cảm xúc mơ hồ. Chủ nhân cũng không có nguy hiểm gì. Xin mọi người tha thứ cho bộ dạng thần côn của Ca Đức. Bởi vì hắn cũng là thân bát tự chú. Chỉ hy vọng lão ba nhanh trở về đi. Seger cười khổ nói. Thiếu gia, Ca Đức nghĩ nghĩ lúc, nói, ta cũng không biết phải nói sao, nhờ rõ chủ nhân trước kia từng nói qua, nhưng hiện tại thân phận lại là giáo hoàng, tình huống không quá lạc quan. Seger lôi bản đồ toàn bộ đại lục nói, chấm, từ xưa, ma thú đã sinh sống trải rộng khắp chốn nơi mà con người chúng ta ở cho nên khi làm phản. cơ hồ tất cả quốc gia đều đầy rẫy ma thú bên trong. Rất khó đề phòng, giờ chúng ta phải làm thế nào? Viện trưởng Solomon hỏi, ta nghĩ rất lâu, chỉ có một biện pháp tìm ra nguồn gốc ma thú làm phàn. Seger kiên định nói, ta cũng không tin tại sao đám ma thú này đột nhiên lại bạo động. Làm thế nào để tìm? Mắt viện trưởng Solomon lóe sáng. Gần đây thực lực của lão viện trưởng cũng gia tăng không ít. Cái này cũng nhờ lần tỉ thí với Cao Lôi Hoa. Ta đang đợi, Seger dựa lưng vào ghế. Thánh nữ Bích Lệ Ti đến sau lưng Seger. Bàn tay mềm nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương cho Seger. Ta đang chờ tin tức từ tổ chức Lôi. Seger nói, lúc này, ta cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ. Trên đại lục, không có gì có thể có tin tức chính xác hơn bọn họ. Nếu bọn họ cũng không tìm được nguyên nhân ở đâu? Viện trưởng Solomon hỏi, cái này, ta chỉ có thể nghĩ đến lão ba không gì không làm được thôi. Khóe miệng Seger nhích nhích, cười cười đau khô, nói, báo giáo Hoàng Điện Hạ. Có tin tức, tin từ tổ chức, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, một thú vệ thánh điện nhanh chóng chạy vội vào. Miệng hô to, chấm, là tin từ tổ chức Lôi sao? Mau mau nói đi, xa xa nhanh chóng đứng lên. Hưng phấn nói, mau, mau, ngay cả viện trưởng Solomon cùng Robin Hood cũng nhịn không được kích động kêu lên. Giáo Hoàng Điện Hạ, tuy rằng là tin tức đến từ tổ chức Lôi, nhưng không phải tin tức tốt. Thú vệ thánh điện nhìn vẻ mặt mấy vị đại nhân hưng phấn thì hắn đã muốn khóc đến nơi. Tổ chức Lôi truyền tin mới nhất. Hải thú lên đây. Cái gì? Seger lớn tiếng hỏi. Hải thú, ma thú dưới biển cũng lên đây. So với ma thú trên mặt đất càng cường đại, càng khủng bố hơn sao? Hải thú đến thế nào? Thánh nữ Bích Lệ Ti khẩn trương hỏi. Binh, lập tức Seger mềm nhũn ngồi xuống ghế. Đồ bộ từ Sa La Quốc, tiến thẳng đến đế quốc Quang Minh chúng ta. Theo tin tức truyền đến, thành trì của đế quốc Quang Minh liên tục bại trận. Rất nhanh hải thú sẽ tấn công đến Quang Minh đế đô chúng ta. Chấm, con bà nó, thật sự Seger không nghĩ đến đám ma thú dưới biển cũng chen chân nhảy lên lục địa. Hiện tại, Cao Lôi Hoa không có tin tức. Huyết kỵ sĩ cùng độc nhãn cự nhân thì đang trợ giúp cho đám người Nguyệt Sư. Seger thật sự nghĩ không ra. Còn có gì có thể giúp cậu? Lúc này, ở biên giới Quang Minh đế quốc, một đội kỵ binh toàn thân hắc giáp đang lấy tốc độ cực nhanh hành động. Mà trên người những kỵ binh này nồng nặc khí tức ma. Cầm đầu, là một người con gái váy đen. Cách chương.